Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình thực tế hiện hữu trước mắt, Thái Văn Đình trợn tròn mắt. Cô ta thì thầm tự hỏi, làm sao có thể như vậy được? Xuyên suốt hàng trăm năm trước, chưa từng có một bài thuốc đông y nào có thể điều trị dịch hạch hiệu quả. Tô Nguyệt Hy làm thế nào vậy? Thái Văn Đình thậm chí còn muốn hỏi, có phải Tô Nguyệt Hy đã học y qua vài kiếp trước? Chưa từng uống canh mạnh bà, mới có thể giỏi đến như vậy không? Có điều, ý nghĩ này của cô ta, trong thời đại này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Do đó, Thái Văn Đình chỉ dám nghĩ trong lòng mình mà thôi. Gia Chính Tường và Thái Văn Đình cũng có cùng một suy nghĩ. Ông ta thực sự không thể hiểu nổi. Làm sao lại có loại thuốc đông y hiệu quả đến như vậy? Gia Chính Tường không hiểu nổi. Mình đang mơ hay là sự thực? Dẫu biết rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, không chắc có thể chữa khỏi hay không, nhưng sự thật đã được chứng minh rõ ràng. Thuốc đông y quả thực hiệu quả. Gia Chính Tường không còn lý do gì để ngăn cản nữa. Đành phải thở dài, đợi qua đêm nay xem sao. Thái Văn Đình cũng không còn làm ầm ĩ, mặt mày lộ vẻ nghi ngờ cuộc sống. Họ trở nên đàng hoàng, đến nỗi Tô Nguyệt Hy chẳng hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Thấy công thức thuốc của mình phát huy tác dụng, Tô Nguyệt Hy tiếp tục chuẩn bị thuốc cho buổi tối. Đồng thời, cô cũng chuẩn bị một lượng lớn các loại thảo dược và rượu để ngâm. Sau đó phân phát cho các bác sĩ đến hỗ trợ. Nhờ họ đi từng nhà một phun thuốc, vì bọ chét thường trú ngụ trên cơ thể gia súc, Tô Nguyệt Hy còn nhờ Sa Tử Doanh tìm bí thư chi bộ. Yêu cầu bí thư tổ chức tập hợp tất cả gia súc lại để phun thuốc diệt trừ. Không chỉ ở công xã Hồng Hà, các đội sản xuất lân cận cũng không thể bỏ qua. Tất cả đều phải được xử lý, nhất định phải tiêu diệt hết lũ bọ chét. Một loạt sự kiện liên tiếp xảy ra khiến mọi người trong ngày hôm đó bận rộn không ngơi tay. Mà tình hình cũng đúng như Tô Nguyệt Hy và mọi người lo lắng. Tới chiều tối, qua việc kiểm kê, phát hiện ra rằng gần như mỗi đội sản xuất lân cận đều có bệnh nhân mắc dịch hạch. Mỗi đội sản xuất ít nhất cũng có đến 200 người. Tính cả 5-6 đội sản xuất và công xã Hồng Hà, số người bị ảnh hưởng lên tới gần 2.000 người. Thật sự là tình hình tồi tệ. Vân Mộng Hạ Vũ, tất cả các bác sĩ cứu trợ đều cảm thấy áp lực nặng nề. Gia Chính Tường lo rằng thuốc sẽ không đủ, vội vã viết đơn yêu cầu, mong muốn chính quyền địa phương cung cấp một lượng lớn thuốc men và trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang. Gia Chính Tường cũng sắp xếp xe cộ, chuyển tất cả bệnh nhân và người tiếp xúc gần từ các đội sản xuất khác đến công xã Hồng Hà để điều trị tập trung. Đoàn người tiếp tục đến, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể tiếp tục chuẩn bị thuốc, thậm chí cơm cũng không kịp ăn, chỉ kịp nhét vài miếng thức ăn khô vào miệng, bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng. Mãi đến nửa đêm, Tô Nguyệt Hy và mọi người mới có thể tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi vài giờ trong lều. Tô Nguyệt Hy vốn đã mệt không chịu nổi, mí mắt xíp lại, nhưng cô vừa nằm xuống, đột nhiên lại tỉnh táo, vì cô nghĩ tới một chuyện quan trọng. Giữa đêm khuya, Tô Nguyệt Hy bất ngờ ngồi bật dậy, làm Cổ Cầm Hồng cùng chia sẻ chiếc lều với cô giật mình thon thót. Bác sĩ Tô, cô sao vậy? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 211 HTML. Tô Nguyệt Hy vừa mặc áo khoác vừa nói. Tôi bỗng nhiên nhớ ra một bài thuốc. Uống vào có thể phòng ngừa bệnh dịch hạch. Tôi định đi nói với các đồng chí trực ban, bảo họ sắc thuốc ngay và phát cho mọi người uống. Chỉ nghĩ đến chữa bệnh, Tô Nguyệt Hy bận rộn đến mức quên mất bài thuốc phòng dịch hạch. Cổ Cầm Hồng nghe xong không còn buồn ngủ nữa, tỉnh táo hỏi, thật có loại thuốc như vậy sao? Cô quả là tài giỏi. Tô Nguyệt Hy lắc đầu. đừng kỳ vọng quá cao. Tỷ lệ phòng ngừa của bài thuốc này chỉ khoảng 45-50. Không thể sánh được với vaccine. Nếu có vaccine dịch hạch, tỷ lệ phòng ngừa ít nhất cũng phải trên 90. Cổ Cầm Hồng nghe xong không hề thất vọng. Chúng ta trong điều kiện khó khăn, có thể phòng ngừa một nửa cũng rất tốt rồi. Có còn hơn không? Tô Nguyệt Hy cũng nghĩ như vậy. Nếu không cô đã không chịu khó dậy giữa đêm. Các bác sĩ được chia làm 2 ca. Người chính trách nhiệm là hai chú cháu Sa Tử Doanh. Sa Tử Doanh còn trẻ. Anh ta chủ động đề nghị chú mình nghỉ ngơi trước. Mình trực ca đêm. Khi Tô Nguyệt Hy tìm đến, anh ta đang ngồi bên đống lửa. Sau khi nghe Tô Nguyệt Hy trình bày ý định, Sa Tử Doanh phấn khích đến mức vứt cả cốc nước trong tay đi. Anh ta không nhịn được khen ngợi. Bác sĩ Tô, tôi phát hiện cô thực sự là một bảo bối. Biết tất cả mọi thứ. Não của cô rốt cuộc như thế nào vậy? Có thể chia sẻ cho tôi một chút không? Một chút thôi cũng được. Tô Nguyệt Hy bị chọc cười. E rằng không thể đâu. Nhưng mà, tôi nghĩ mình may mắn vì sinh ra ở thủ đô. Hơn nữa, tôi có khả năng nhớ lâu. Gần nhà tôi còn có thư viện lớn nhất cả nước. Đã đọc quá nhiều sách, tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Tô Nguyệt Hy nói chuyện nhẹ nhàng. Sa Tử Doanh lại kinh ngạc đến mức miệng gần như không thể khép lại. Anh ta trợn tròn mắt, nhìn Tô Nguyệt Hy với ánh mắt. Tôi nghi ngờ cô có phải là người không? Nói, cô thật sự có khả năng ghi nhớ mọi thứ chỉ sau một lần xem. Sao cô không bao giờ nói? Tô Nguyệt Hy dường như không coi đó là chuyện lớn. Nhún vai, nhẹ nhàng trả lời. Điều này cũng không có gì đặc biệt mà. Sa Tử Doanh nuốt khan một ngụm nước bọt. Bác sĩ Tô, cô làm tôi cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc vậy. Đừng nói là ghi nhớ mọi thứ sau một lần xem. Nếu tôi có thể đọc một quyển sách 5 lần và thuộc lòng mọi từ một cách chính xác, tôi cũng sẽ cho rằng mộ tổ tiên nhà mình bốc lên khói xanh rồi. Tô Nguyệt Hy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Đọc 5 lần mà anh vẫn không thuộc lòng được sao? Sa Tử Doanh cảm thấy như bị đờ, vào tim. Anh ta biết mình không thông minh, nhưng lại không muốn thừa nhận. Có một đồng nghiệp tài năng xuất chúng thật sự quá làm tổn thương lòng tự trọng. Sa Tử Doanh không muốn tiếp tục trò chuyện với Tô Nguyệt Hy nữa. Cảm thấy trong lòng bức bối, anh ta vội vàng chuyển đề tài hỏi. Bài thuốc cô nói là gì vậy? Khi nhắc đến chuyện chính, Tô Nguyệt Hy nghiêm túc nói. Cần dùng đến Hoàng Liên, Khổ Sâm, Liên Kiều, Đại Hoàng, Sinh Địa, Chi Mẫu. Mỗi vị thuốc đều dùng phương pháp chiết xuất thành nước để uống. Phương pháp chiết xuất thành nước là cách cắt nhỏ hoặc nghiền nát các vị thuốc thành bột thô. Sau đó đặt chúng vào bình thích hợp, thêm nước ngập liệu, sau đó ngâm trong một thời gian, rồi đun sôi và giữ nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định. Tách lấy dịch thuốc và bã thuốc. Cách chương.